Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, Dư Uy cùng Liên Minh Thỏa Hiệp. Hạo nhìn xem bái phục chúng Pokemon, cơ hồ muốn đem răng cắn nát, hắn hận hận nói ra, chúng ta rút lui, nói xong, liền muốn rời khỏi, nhưng hai cái Mewtwo ngăn cản hắn. Rasaku mở miệng nói, tiếp xuống chính là chúng ta ở giữa sự tình, liên minh nhân viên toàn bộ rút lui ta phòng bồi dưỡng, đồng thời đem tham ô ta đồ vật cho ta phun ra. Tương đối, các ngươi chuyện xấu ta sẽ không nói ra đi, nhưng ta sẽ thành lập thế lực của ta, liên minh chính thức phải thừa nhận. Hạo mặt lạnh lấy nói ra, ngươi đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu như thua là ta. Ngươi cảm thấy liên minh sẽ làm sao đối ta? Rasaku thản nhiên nói, cho nên, một tuần lễ về sau, tại ta trang viên, ký hiệp nghị, nếu không, đừng quản ta trở mặt. Hạo cười lạnh, nói ra, ngươi còn có thể triệu hoán Arcus sao? Arcus đem phiến đá rút ra thân thể, phiến đá trở lại Rasaku trong tay. Arcus nói ra, thiếu niên, rất cảm tạ ngươi giúp ta thu thập đủ phiến đá, nhưng bây giờ ta còn tại chuộc tội, phiến đá không cần đến, trước thả ngươi nơi này đi. Rasaku hướng phía Hạo khoát khoát tay bên trong phiến đá, Hạo mặt lạnh cũng nhịn không được rồi, nói ra, rút lui. Rasaku nở nụ cười, nói ra, đừng quên, ta chỉ chờ một tuần lễ. Liên minh cùng đội Rocket thành viên nhanh chóng rút lui, chỉ chốc lát sau liền rút lui sạch sẽ. Wallace lúc này mới mang theo Drake cùng Sydney tới nói ra. Rasaku, cái khác lời nói ta liền không nói. Chiếu cố tốt Ruby cùng Sapphire. Ta hiểu rồi, Rasaku nói. Wallace thở dài, nhìn một chút Faber cùng Laser nói ra. Liên minh có lỗi với các ngươi, cho nên các ngươi có trở về hay không tới là tự do của các ngươi. Ta sẽ không nói thêm cái gì. Các ngươi tốt tự lo thân. Faber cùng Laser hướng Wallace gật gật đầu. Các nàng cũng biết, phản bội liên minh, các nàng về sau đường không dễ đi, nhưng các nàng cũng sẽ không hối hận. Wallace gật gật đầu, mang theo Drake cùng Sydney rời đi. Arcus gặp sự tình kết thúc, cũng đạp nát hư không, rời đi, lúc này, cũng chỉ còn lại Rasaku một đám cùng Faber, Glacier mấy người, cùng một đám lớn Pokemon. Rasaku cùng Lily nhảy xuống Rayquaza đầu, cùng Ruby bọn hắn tụ hợp. Rasaku quay đầu nhìn về phía tam cự đầu nói ra, hoen địa khu các ngươi là không thể chờ đợi, liên minh làm không tốt liền sẽ động một chút tiểu động tác. Cho nên không chê, đi Palit Hào đi, về sau ta thành lập thế lực, tổng bộ cũng sẽ ở nơi đó thiết lập. Tam cự đầu gật gật đầu, sau đó tại Rasaku trong ánh mắt của bọn hắn, một cái phi thiên, một cái độn địa, còn có cái lặn biển, toàn bộ biến mất ở chỗ này, sau đó chính là chuyện rồi khác. Rasaku đem các Pokemon tất cả đều thu hồi lại nói ra. Lily, đón lấy muốn xin nhờ Eder quỹ ngân sách trước tạm thời quản lý dưới phòng bồi dưỡng. Bọn người tay chân đủ rồi, ta đón thêm tay phòng bồi dưỡng, không có vấn đề. Lily ní ấy, Ruby lúc này lên tiếng nói. Rasaku, ta rất hiếu kỳ vì cái gì ngươi không đem liên minh cùng đội Rocket quan hệ chọc ra tới. Rất đơn giản, Lily ní ấy, bởi vì liên minh thế lớn, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng lời của chúng ta. Coi như người khác tin tưởng, cũng sẽ không đi vạch trần. Dù sao liên minh thế lực không phải bọn hắn có khả năng chiêu chọc nổi. Coi như tất cả mọi người tin tưởng, hoặc là liên minh chính mình công bố, người cảm thấy có mấy cái không sợ chết sẽ phụ họa đâu. Rasaku gật gật đầu nói ra, cũng chính là chúng ta nơi này có Arcus cho chúng ta chỗ dựa, cho nên liên minh không dám đụng đến bọn ta. Ta cũng là tính sai, coi là tam cự đầu liền có thể áp chế liên minh. Không nghĩ tới liên minh liền mưu đều có, kém chút lật thuyền. Sau đó Rasaku nhìn về phía Phober cùng Laser hai cái này, trước, Tứ Thiên Vương, nói ra, Phober, Laser, các người nguyện ý đến thế lực của ta sao? Chỉ ít ta sẽ không ước thúc các người cái gì, mà lại chúng ta tiền cảnh các người cũng nhìn thấy. Vẫn là có thể, Phober cười nói, có chỗ ở sao? Ta muốn đem gia gia của ta carry tiếp nhận đi. Dù sao Bảo Châu không có, bọn hắn bảo vệ nhiệm vụ cũng kết thúc. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Rasaku gật gật đầu, nói, có lợi hại ra hỏa sao? Laser nói, có, mà lại ta phòng bồi dưỡng các người cũng biết. Nhân viên phúc lợi vẫn là rất không tệ. Rasaku cười nói, làm, Laser nói, sau đó mấy người liền định rời đi. Ruby cùng Sapphire đi Petroburg City, một bên khiêu chiến đạo quán, một bên chờ đợi Rasaku bọn hắn trở về. Dù sao đã nói xong muốn cùng một chỗ khiêu chiến Evergrande đại hội. Phober đi trước tiếp gia gia của mình Kerry, Laser thì là đi theo Rasaku bọn hắn. Ba người trực tiếp tiến về Palace Town, đem sự tình giải quyết một cái. Rasaku chuyện nơi đây làm rõ, nhưng liên minh nơi này xác thực vỡ tổ. Liên minh cao tầng cũng là nghị luận ầm ĩ, nhưng trải qua Hạo báo cáo, mặc dù nghị luận chủng loại rất nhiều, nhưng điểm trung tâm thật là đồng dạng. Có Arcus cái này đại sát khí tại, bọn hắn không động được Rasaku. Hơn nữa còn muốn cùng Rasaku chịu nhận lỗi. Đem trước tham ô phòng bồi dưỡng đồ vật toàn bộ trả về. Kỳ thật những thứ này vẫn chỉ là việc nhỏ. Nhưng về sau Rasaku còn muốn thành lập thế lực. Đồng thời liên minh muốn thừa nhận tính hợp pháp. Cái này có chút lúng túng. Thật là chính mình cho mình một cái vả miệng. Dù sao thành lập bên ngoài thế lực. Rõ ràng là cùng liên minh đối nghịch a. Nhưng liên minh không thể đánh ép không nói. Còn muốn thừa nhận tính hợp pháp, cái này đánh mặt đánh rung động đùng đùng a. Nhưng chuyện này liên minh xác thực không thể phản bác, dù sao nhân gia có Arcus làm hậu trường, thật trở mặt, nói không chừng liền bị một trận hung ác ngược a. Nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp là Tứ Thiên Vương thiếu hai cái không vị nhất định phải bổ vào, trong đó một cái liên minh cao tầng nói, có biện pháp nào đâu. Lần này Evergrande đại hội chính là biện pháp. Trước ba có thể gia nhập liên minh khiêu chiến thiên vương. Đánh ngang liền có thể tiền nhiệm tứ thiên vương. Đoán chừng không được. Tuyển thủ thực lực cùng thiên vương chênh lệch quá xa. Vậy liền thiết trí ban thưởng. Phần thưởng đệ nhất thần thú một con. Cái này ngược lại là có thể. Dù sao mấy đại thần thú thành viên gia tộc khá nhiều. Không thèm để ý đưa ra một hai con. Theo thời gian trôi qua, một tuần lễ thời gian trôi qua rất nhanh. Rasaku trong trang viên liên minh thành viên toàn bộ rút lui. Từ Eder quỹ ngân sách tiếp nhận, đồng thời liên minh cao tầng phái ra đại biểu cũng đạt tới Rasaku trang viên. Ký kết khế ước điều khoản bên trong liền như là Rasaku nói, liên minh chịu nhận lỗi. Trả về Rasaku một số lớn tiền tài, đồng thời thừa nhận Rasaku thế lực tính hợp pháp, chỉ là liên minh đại biểu nhìn thấy cùng liên minh chung sống hòa bình. Cùng nhau trông coi trong nháy mắt mộng bức, còn tưởng rằng là Rasaku tại hướng liên minh lấy lòng đâu. Thế là không chút do dự ký xuống tới, nhưng về sau thiên thạch nguy cơ một bại lộ, liên minh đại biểu mặt đều tái rồi. Rõ ràng Rasaku là vậy bọn hắn làm bia đỡ đạn, để bọn hắn trước công kích phía trước tìm kiếm đường A. Theo liên minh đại biểu rời đi, Rasaku cũng bắt đầu một lần nữa quy hoạch trang viên, đem đại sảnh kiến trúc, thành viên chỗ ở, sở nghiên cứu, tuyến giao thông đường đều quy hoạch một lần, sau đó đem công trình giao cho tiểu vĩ phái tới công trình đội. Tiểu vĩ gia tộc bọn họ vẫn rất có tiền. Rasaku bỏ đi liên minh quản chế. cũng cùng tiểu vĩ gia tộc mật thiết hợp tác. Dù sao Pokemon đồ ăn phương diện này vẫn là phải nhiều hơn xin nhờ bọn hắn. Có Pokemon trợ giúp, khu kiến trúc lấy một loại thật nhanh tốc độ thành lập. Chỉ dùng một tháng thời gian liền toàn bộ thành lập hoàn tất. Cũng là tại ngày này, Rasaku thế lực Rong Binh công hội thành lập. Không sai, danh tự này là Rasaku ác thú vị. Dù sao Rasaku nghĩ tới phương hướng phát triển cũng cùng lính đánh thuê không sai biệt lắm. Chỉ là nhiệm vụ phương diện chỉ hướng Pokemon mà thôi. Sau đó Rasaku đem nhân viên quy hoạch cùng thông báo tuyển dụng quảng cáo đánh ra. Cũng coi như là mở ra thế lực bước thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.